Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 343, nhiệt huyết cùng ai ca cùng múa. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Thái dương dần dần dâng lên, vào đông ánh bình minh, phá lệ sáng lạn, mênh mông vô bờ vị thủy nguyên thượng, sắp hàng hai chi cơ hồ đồng dạng mênh mông vô bờ quân đội. Phía tây quân đội, đen nghìn nghịt giống như một mảnh không bờ bến mây đen. Đây là Tây Tần Liên Quân, phục màu đen, Tây Tần Liên Quân cuối cùng một kích quân đội, tổng số đạt tới 150 vạn chi chúng. Chính yếu chính là, bọn họ có được đe dọa thiên hạ năm cái huyền cấp thấp nói trận quân đoàn. Đây là một cổ thái sơn áp đỉnh khổng lồ lực lượng. Này một chi chiến lược cấp quyết chiến lực lượng, không hề nghi ngờ bị Tây Tần Liên Quân chủ soái giao cho bẻ gãy nghiền nát tiên phong trọng trách. Tây Tần Liên Quân muốn lấy lôi đình gió lốc nhất mãnh một kích, hoàn toàn phá hủy đối diện này đàn mưu toan hấp hối giấy giụa tàn binh bại tướng. Phía đông quân đội, huyết hồng giống như một mảnh yên tĩnh biển máu. Đây là Đại Chu Tây Trinh Quân, phục huyết hồng, Tây Trinh quân dụng tới quyết chiến lực lượng, cũng chỉ thừa không đến 60 vạn lưu thủ bộ đội. Này 7 ngày phòng thủ kỳ, bị động bị đánh Tây Trinh quân, thương vong ước tam vạn người tới. Tây Trinh quân tiên phong tuyến thượng, bài xuất 5 cái hàng ngũ, mỗi cái hàng ngũ 5 vạn đại quân. Tây Trinh quân công kích tuyến thượng, thế nhưng chỉ là bài xuất 25 vạn đại quân, chỉ dùng 25 vạn chi chúng, tới cùng phái Thiên Sơn đe dọa thiên hạ 50 vạn áp đáy hòm hóa quyết đấu. Này tiểu ác ma, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Nhãi danh, thật không đủ để vi hoạn. Tây Tần Liên Quân chủ soái thở dài, cuối cùng quyết chiến hấp hối giấy rùa, đều còn không dám khuynh lực một kích. Còn giữ gần 6 thành binh lực mưu toan bảo mệnh, cần biết tổ lật sao còn chứng lành. Người này thật sự phi anh tài chi tư, thật một tầm thường tiểu nhi cũng. Liên quân chủ soái lại vô trần chờ, rút ra lệnh kiếm, chỉ về phía trước, hét lớn, công. Ầm ầm ầm ầm, màu đen nước lũ cuồn cuộn về phía trước, hai quân giằng co khoảng cách nhanh chóng từ 10 dặm giảm bớt vì 9 dặm, 8 dặm, 7 dặm, 6 dặm, một tòa cao tới trăm trượng to lớn chiến xa thượng, chót vót một mặt thật lớn chiến kỳ. Đại Chu Tây Trinh quân đoàn chủ soái Diệp Phong rút ra thiên binh, thẳng chỉ phương Tây, hét lớn, các tướng sĩ, Tây Tần cường đạo nhảy nhót vai hề, kiến công lập nghiệp liền ở trước mắt. Diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng. Công, ầm ầm ầm ầm, Tây Tần Liên Quân di động đến hai quân chỉ giằng co 5 dặm chi cự khi. Đối diện Đại Chu tiên phong, thế nhưng dẫn đầu hướng bọn họ khởi xướng xung phong. Này thế, lôi đình vạn quân, này tốc, nhanh như điện chớp, Tây Tần Liên Quân chủ soái trên mặt lần đầu tiên xuất hiện một tia vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đôi tay đi xuống đè ép áp, liên quân tiên phong di động trận bàn, tức khắc đình chỉ, 50 vạn đại quân, ngưng lập bất động, bắt đầu bảo trì trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng thủ chi thế. Bọn họ liền trận bàn cũng chưa mang, chỉ dựa cá nhân vũ dũng sấm trận, này thế tuy mãnh, này tốc tuy tật, nề hà ấy huyết nhục chi thân khiêng đại đạo trận pháp. Dữ dội ngu thay, chủ soái bên người một vị liên quân chủ tướng thở dài. Xem ra tiểu ác ma tự biết vô hành, quyết ý lấy dũng liệt phương thức, lấy cầu chết nhanh lên. Này chí tuy ngu, đảo cũng rất có vài phần anh hùng hào hùng. Chờ hắn sau khi chết, hậu táng chi, liên quân chủ soái nhìn chăm chú phía trước, hơi mang vài phần thưởng thức chi sắc, năm dặm chi cự. Lấy đại đạo tu sĩ bôn tốc, tuy là vẫn duy trì nghiêm cẩn đội hình chỉnh thể di động, nhưng cũng chỉ dùng mười mấy hô hấp gian, liền đem hai quân khoảng thời gian, nhanh chóng ngắn lại đến 2 dặm chi cự. Cái này khoảng cách đã đạt đến liên quân trận bàn công kích phạm trù. Liên quân chủ soái tức khắc cầm trong tay lệnh kỳ, về phía trước vung lên, vèo vèo vèo vèo, từng cây cánh tay thô, trượng 8 lớn lên phá nguyên cự mũi tên, gào thét ở trong không khí ma sát ra từng đạo đỏ đậm quỹ đạo, lấy đầy khắp núi đồi chi tụ quần thế công, nháy mắt bao dung đại chu tiên phong 5 cái công kích phương trận. Tây Tần liên quân các tướng sĩ đều vẻ mặt phấn khởi chi sắc. Này đàn hấp hối dãy dụa ngoan mệnh đồ đệ, bọn họ ngoan mệnh chi lộ, đại khái liền này vòng thứ nhất mưa tên đều khiêng không được, liền phải toàn quân bị diệt đi. Xôn xao 5 đạo ánh sáng đồng thời thoáng hiện, 5 cái lửa đỏ trong suốt kết giới nháy mắt bao phủ ở đại chu 5 chi tiên phong công kích phương trận. Đầy trời thiên thạch trụy đánh mưa tên, thế nhưng chỉ là ở kết giới thượng phiếm ra một nhỏ bé gợn sóng. Liền phương trận chạy băng băng tốc độ, cũng không có thể ảnh hưởng chút nào. Thiên a, này thế nhưng sẽ là không có trận bàn đại đạo di động pháp trận. Sao có thể, ai có thể có loại này thông thiên triệt địa trí tuệ, tính toán ra loại này mênh mông bể sở phức tạp di động pháp trận. Tây Tần liên quân một vị chủ soái trợn mắt há hốc mồm nói, không tốt, bọn họ di động pháp trận xa so với chúng ta nói trận cao minh. Chấm ngoặc kép, vừa rồi còn tin tưởng thắng lợi đang nhìn liên quân chủ soái vẻ mặt kinh hãi chung, khàn cả giọng quát, triệt, mau bỏ đi, nhưng là đã không còn kịp rồi. Đại chu tiên phong công kích quân đoàn nhanh chóng đem 2 quân khoảng thời gian đẩy mạnh đến 100 mét trong vòng. Sau đó, sát, đất rung núi chuyển bảo tiếng hô chung, 5 chi công kích phương trận đồng thời bắn ra một đợt huyết hồng hỏa nhận, lấy hải triều cuồn cuộn chi thế cuốn hướng đối diện Tây Tần liên quân, đứng mũi chịu sào 2 cái phái thiên sơn nói trận quân đoàn. Rồng giấy món đồ chơi, liền một kích cũng không có thể khiêng lấy, đã bị cuồn cuộn hỏa nhận cuốn thành một mảnh tai nạn cảnh tượng. Khổng lồ Tây Tần liên quân bị đại chu tiên phong quân đoàn này hủy thiên diệt địa thế công hãi đến nháy mắt tập thể hỏng mất, chỉ có may mắn còn tồn tại 3 cái phái thiên sơn nói trận quân đoàn còn có thể miễn cưỡng bảo trì đội hình, nhưng là bọn họ đường lui lại bị Tây Tần khổng lồ hội binh trở ngại, lui lại đến tương đương thong thả, mà thế như sấm đánh 5 chi đại chu tiên phong quân đoàn lại đang ở hướng bọn họ nghênh diện tốc độ cao nhất chạy tới. Truyền thừa hàng tỷ năm phái thiên sơn a, xong rồi. Liên quân chủ soái vẻ mặt thê lương chung, rút ra bên hông bội kiếm nằm ngang chính mình cổ, nhưng là hắn còn chưa tới kịp tự vận, liền bị mãnh liệt hỏa nhận sóng chiều cấp bao phủ, lấy chạy như điên phương thức về phía trước công kích đại chu tiên phong quân đoàn. Đã bao phủ Tây Tần liên quân tan tác trung quân, đây là một hồi đối thủ mấy vô sức phản kháng, đại tàn sát, kêu sát rung trời, huyết lưu phiêu sử vị thủy nguyên thượng. Lại vang lên từng đợt che đậy khắp thiên địa tiếng kêu ai uyển triền miên tiếng đàn. Tiếng đàn chung, hỗn loạn thanh thúy đồng âm, ca ngợi một đầu réo rắt thảm thiết bài dân ca. Sơn thanh thanh thủy bích bích cao sơn lưu thủy vận là lướt từng tiếng. Như khóc như tố như khóc thảm than chính là nhân sinh khó được một chi kỷ thiên cổ chi âm khó nhất. Tìm sơn thanh thanh thủy bích bích cao sơn lưu thủy vận là lướt từng tiếng. Như tụng như ca như sướng lễ tán chính là tướng quân rút kiếm nam thiên khởi ta nguyện làm gió mạnh. Vòng chiến kỳ, một khúc bài ca phúng điếu vì Tây Tần liên quân 100 vạn tướng sĩ tiễn đưa sau. Chí âm khó tìm luyện cấp cuồng ma, vươn chính mình ngòn út, đè đè chính mình tiểu mũi, thở dài, đối thủ khó cầu. Bất kham một kích a, dị chiến giới đoàn chiến, thật sự giống như trò đùa. Tam ca ca, từ từ, rốt cuộc được như ý nguyện, nhìn một hồi to lớn đồ sộ đánh giặc trò chơi sau. Kỳ Kỳ lôi kéo đang muốn xuống đài Tam ca ca ống tay áo. Vẻ mặt hưng phấn nói, Kỳ Kỳ cũng muốn cấp đại gia sướng một bài hát. Cũng thế, tưởng sướng liền sướng đi. Diệp Phong một lần nữa ngồi xếp bằng ở trăm trượng chiến xa trên đài cao. Thao lộng nổi lên án kỷ thượng kia đem tố cầm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.